Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, Hứa Yêu. TGENCVKLLI số chữ 1933 thời gian đổi mới 2019-10-26-00-16h55 cứ việc La Tu danh tiếng cực lớn. Nhưng là mấy năm qua này, nhưng là chủ yếu bận bịu thật giúp Can Tượng Chân Quân quản lý Thiên Môn Thành. Ngược lại là một mực không có gì chiến tích hiển thế. Mà Hứa Yêu nhưng là những năm gần đây, vọt lên tới cực nhanh một vị tu sĩ. Nghe nói gần đây hắn lại đang trong bảo khố, tìm được mấy loại thích hợp bản thân thể chất thần thông. Sợ rằng tương lai trong mấy năm, hắn còn có không nhỏ hơn bay lên không lúc này. Trong thành thậm chí còn có nói, lấy này Hứa Yêu tiềm lực, mấy vị pháp thân lão tổ, sau này cũng sẽ giúp kỳ thành liền chân thân. Trọng yếu nhất là, này Hứa Yêu không có lựa chọn Hồng Dịch Thiên khiêu chiến, mà là lựa chọn La Tu, cũng là ở vô hình trung biểu thị. Hắn cảm thấy so sánh Vu Hồng Dịch Thiên mà nói, này La Tu dễ dàng hơn chiến thắng. Trong lúc nhất thời, mấy cái không kém gì Hứa Yêu người, ánh mắt đều có điểm vi diệu quét qua La Tu, đều có mấy phần suy nghĩ ý vị, phảng phất cũng ở đây ước lượng lên song phương chênh lệch. Nhưng là liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, kia đang muốn đi vào sơn cốc Hồng Dịch Thiên, nhưng là quay đầu nhìn trong sân liếc mắt, chỉ là nói với La Tu một cái câu, tốt nhất trong vòng 10 chiêu giải quyết, nếu không Chu Tường Phù tên kia sợ rằng sẽ ở bên trong thôn tính. 10 chiêu, lời này vừa ra, nhưng là lại để cho mấy cái là sống ra tâm tư người rối rít thần sắc khẽ biến. Này Hồng Dịch Thiên cuối cùng đối La Tu có lòng tin như vậy, có thể thắng thì coi như xong đi, nhưng này 10 chiêu thật sự hơi cường điệu quá đi. Biết. Mà La Tu nhưng thật giống như không cảm thấy như thế nào. Chỉ là nhìn kia Hứa Yêu, tùy ý gật đầu một cái nói, vậy liền bắt đầu đi. Đắc tội, Hứa Yêu bỗng nhiên biến đổi thần sắc. Trong cơ thể cuối cùng lung lay thấm thoát toát ra mười mấy con dữ tợn yêu vật hư ảnh. Đi theo kia mười mấy con yêu vật hư ảnh đột nhiên căng phồng lên đến, biến thành chân thực yêu vật một dạng hướng Hiero Tu liền nhào tới. Cùng lúc đó, Hứa Yêu tự mình nhưng là biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Ngự yêu phương pháp, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Này ngự yêu phương pháp vốn chính là Hứa Yêu sở trường bản lãnh. Cũng là hắn lấy được kia huyết mạch lấy được thanh toán sau đó, giao phó cho hắn một môn thần thông. Kia mười mấy con yêu vật đều là thuộc về yêu đế nhóm. Ở Hứa Yêu cưỡi hạ, liền khi còn sống chiến lực đều không thế nào hao tổn. Quan trọng hơn là, ở nơi này thập mấy đạo yêu hồn dưới sự che chở, Hứa Yêu nhưng là cũng có thể dung vào trong đó. Đột nhiên xuất thủ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ở đấu pháp lúc, không biết ngang hàng cảnh giới người, thua ở hắn này dưới thủ đoạn. Này La Tu muốn ứng đối như thế nào? Trong lúc nhất thời, cả đám đều là ở trong lòng âm thầm ước lượng. Chính mình có phải hay không là có thể ở pháp môn này bên dưới chịu đựng. Mà La Tu, lại phải thế nào ở trong vòng 10 chiêu? Chiến thắng, nhưng mà, lúc này, cũng chỉ thấy La Tu bên người có một trắng một đen. Âm dương lưỡng đạo phi kiếm vờn quanh. Lúc này kia dương kiếm chỉ là nhẹ nhàng động một cái. Cũng chỉ thấy mảng lớn biển lửa bộc phát ra. Nhất thời, oanh thiên liệt diễm ngút trời mà đến. Bao phủ phương viên trăm trượng, ngay cả xem cuộc chiến người đều là không thể không liền vội vàng bước lui, miễn cho bị trận thế này ảnh hưởng đến. Mà ở này đào đào liệt diễm bên dưới, kia ẩn thân với yêu vật bên trong Hứa Yêu, nhưng cũng là bị buộc đã xuất thân hình, đi theo nhưng chỉ là khen một tiếng, không hổ là âm dương song kiếm, danh bất hư truyền. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, nhưng là ngay sau đó lại đang trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cũng chỉ nghe được thập mấy đạo yêu vật gào thét tiếng ở trong biển lửa đồng loạt vang lên. Đi theo, cũng chỉ thấy mười mấy con yêu vật cuối cùng đưa tới trận trận yêu phong. Ở nơi này mảng lớn ngọn lửa giữa, cho miễn cưỡng thổi ra một con đường. Đồng thời, một chúng yêu vật từ bốn phương tám hướng. Hướng trong lúc này La Tu đánh bọc đi. Che khuất bầu trời, chặn lại người sở hữu tầm mắt. Mà Hứa Yêu thân hình, cũng là như vậy vào lúc này. Lần nữa biến mất không thấy. Muốn ra tay, thấy một màn như vậy. Mọi người tất cả giật mình. Biết một khi những yêu vật này thiếp thân đi lên, cuốn lấy đối thủ thời điểm, chính là kia Hứa Yêu cơ hội xuất thủ rồi. Quả nhiên, sẽ ở đó mười mấy con yêu vật đồng loạt nhào tới thời điểm. Hứa Yêu thân hình đó là ở Hiero tu thân sau, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là, còn không đợi La Tu đáp lời xuất thủ, kia Hứa Yêu thân hình không ngờ là biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa phiêu hốt xuất hiện ở đỉnh đầu của La Tu. Lần này, không ít quen thuộc Hứa Yêu thủ đoạn tu sĩ, đều có điểm cảm thấy La Tu rơi vào hạ phong. Ở thời điểm này, một khi bắt không tới Hứa Yêu vị trí, vậy coi như là cực kỳ không ổn. Như vậy căn bản là không bắt được nhân ra, mà tự thân nhưng là thuộc về chỗ sáng. Này trực tiếp là từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Còn đối với Hứa Yêu mà nói, chỉ cần có thể đắc thủ một lần, đó chính là chí mạng. Càng không cần phải nói. Này bây giờ La Tu tình huống còn vô cùng tồi tệ. Không riêng gì nếu ứng nghiệm hướng về phía mười mấy con yêu vật thay nhau vây công. Còn phải thời khắc đề phòng Hứa Yêu âm thầm đánh lén. Nhất tâm đa dụng bên dưới. Nơi nào cũng có thể chú ý. Kia Hứa Yêu điện thoại của được biết. Cũng không nên quá nhiều. Ha ha, đắc tội. Lúc này, Hứa Yêu thân hình lại vừa là bỗng nhiên xuất hiện ở La Tu bên người. Phảng phất cũng là cảm thấy nắm chắc phần thắng. Kia trên mặt tái nhợt mang theo đắc thắng như vậy nụ cười. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Hứa Yêu trên tay đó là lộ ra móng nhọn. Móng vuốt sắc bén phảng phất có thể xé rách hết thảy. Lúc này chính là trong nháy mắt hướng La Tu ngực chỗ bắt đi. Mặc dù là tránh được tim các loại chỗ yếu hại. Nhưng là lần này đi xuống. Nhưng cũng phải nhường La Tu lạc cái trọng thương. Ít nhất toàn bộ khư mộ mở ra cũng không đủ sức tái chiến. Đi theo, cũng chỉ nghe được suy một tiếng vang lên. Kia móng nhọn thật vồ vào rồi La Tu trong cơ thể. Chợt vỡ ra một cái vết thương ghê rợn. Cục thịt, bể tan tành nội tạng hòa lẫn máu tươi chảy ra. Một mảnh thê thảm cảnh tượng. Trên thực tế, ở đem kia móng vuốt nâng lên thời điểm. Ngay cả Hứa Yêu chính mình cũng có chút còn không phản ứng kịp. Ở nơi này đánh một trận trước, Hứa Yêu cũng nghĩ tới có lẽ chính mình sẽ thắng. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ thắng sạch sẽ như vậy lưu loát. Từ đầu tới cuối, cuối cùng để cho La Tu một chút phản ứng lực cũng không có. Cứ như vậy thủ thắng, bất quá vô luận như thế nào, thắng liền có thể, chỉ là có chút kỳ quái. Thế nào chính mình thật giống như không khí lực gì. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá mức? Hơn nữa, thế nào chính mình dính máu tươi vẫn còn ở dọn dẹp không sạch sẽ? Xảy ra chuyện gì? Chờ chút. Này, đây là ta máu tươi. Lúc này, Hứa Yêu trở nên hoảng hốt sau đó. Chợt phát hiện, chính mình ngực giữa. Cuối cùng xuất hiện một cái dữ tợn nặng nề vết thương. Mà chính mình trên móng vuốt, còn mới vừa từ chung lấy ra. Đầu ngón tay còn mang theo mấy khối vỡ vụn nội tạng. Âm dương song kiếm có thể là không phải chỉ có song kiếm. Trọng yếu nhất ngược lại là kia âm dương hai chữ. Lúc này, lại chỉ nghe sau lưng truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Đó chính là La Tu. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.